hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 9, nữ phụ tham sống sợ chết 9, góc truyện audio.com. Tiết Hào phát hiện hắn gặp được đối thủ, địa phương sinh hoạt của hắn từ nhỏ tràn ngập lừa ta gạt người. Từ nhỏ hắn đã nhìn quen người muôn hình muôn vẻ, vô luận loại người như thế nào. Hắn cũng có thể từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra các loại dối trá cùng tính kế, chỉ có Diệp Phi. Tâm tư người phụ nữ này thâm trầm đến đáng sợ, bởi vì cô quá thản nhiên đến mức chân thành tha thiết. Hắn trước sau cũng không thể từ ánh mắt của cô nhìn ra chút tâm cơ tính kế nào, cô quá chân thành. Chân thành đến mức làm người ta không điều kiện tin tưởng cô chính là người phụ nữ vừa tham sống sợ chết lại ích kỷ. Thời điểm Tiết Hào phát hiện ra nhận thức này, nhịn không được suy nghĩ một cái khác trên đời này. Là người đều muốn đem bản thân đắp nặn thành một người kiên cường, dũng cảm, thiện lương, ngay cả khi trong lòng có tiểu tâm tư gì cũng sẽ giấu đi. Sẽ không đem mặt âm u cho người khác xem, Diệp Phi thật sự vô cùng thủ đoạn, đối mặt với khốn cảnh hiện giờ, lựa chọn rút củi dưới đáy nồi. Làm theo cách trái ngược quả nhiên khiến cho phần lớn mọi người hưởng ứng, rút củi dưới đáy nồi, nôm na là khi tình hình đang nước sôi. Lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ, nhỏ thành không. Đặc biệt là sau khi Tiết Hào nhìn thấy phản ứng của người xem tiết mục kỳ này, thậm chí không ít đối với cô từ đen chuyển đến hồng. Càng thêm khẳng định Diệp Phi là người phụ nữ rất có tâm cơ, là hắn thiếu cảnh giác vốn định cho Diệp Phi nhận tội, cho Vương Nhược Nghiên xả giận. Lại không tưởng tượng được ngược lại bị biến thành đá kê chân của Diệp Phi, làm cô lại có cơ hội đứng lên lần nữa. Tiết Hào tức giận đến không chịu được, nhân viên công tác hưng phấn chạy tới, Tiết thiếu. Tin tức tiết mục kỳ này phát ra đã đột ngàn vạn, trước mắt lượng tin truyền phát ra còn tiếp tục cao lên. Là lịch sử tối cao nhất của chúng ta từ trước tới nay, Diệp Phi sẽ sáng tạo lịch sử mới cho hắn tới của chúng ta. Một ngụm máu chặn ở cổ họng Tiết Hào không thể đi xuống, nhân viên công tác không có phát hiện sự khác thường của Tiết Hào, kích động nói. Còn có người xem hỏi chúng ta khi nào lại mời Diệp Phi tới đây, bọn họ nói 15 phút thăm hỏi còn chưa có xem đủ, thật giống như sẽ gây nghiện. Đã kiểm tra vài lần, Tiết Thiếu, khi nào chúng ta lại mời Diệp Phi tới đây, Tiết Hào, cùng lúc đó, Diệp Phi không biết xấu hổ. Diệp Phi thật sự từng yêu, Diệp Phi yêu bản thân sai rồi sao, mấy đề tài lại bay lên hot search, bao biểu tình của Diệp Phi lại có đề tài mới. Bên này Thịnh Chí Minh cũng không tốt hơn chút nào, sắc mặt đỏ thanh, thanh hồng, giống như bóng đèn bên đường sắp hỏng. Nếu là lúc này Diệp Phi ở trước mặt hắn, hắn có thể một cái tát chụp chết cô, gần đây Diệp Phi rảnh rỗi như vậy. Loại này tiết mục không thể gia nhập cộng đồng mạng này cũng nhìn chúng, đó là thật sự rảnh rỗi, bởi vì Diệp Phi đã không có công việc gì. Tất cả kia về thời điểm xuất phát cho nên vẫn luôn phỏng vấn ở các đoàn phim, đương nhiên bởi vì cô đắc tội người khác. Cho nên cũng không có nhân vật tốt nào cho cô, cơ hồ tất cả đều là vai phụ mua chút nước tương, cũng không hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng. Nhiều nhất vẫn là muốn nhìn Diệp Phi xấu mặt, hoặc là muốn mượn nhiệt độ của Diệp Phi để lăng xê. Ví dụ như loại phim truyền hình nhỏ chim sẻ biến Phượng Hoàng này chính là như thế. Cố ý để cho Diệp Phi đóng vai một nhân vật phản diện khi dễ nữ chủ bị vả mặt lại liên tưởng đến tình huống hiện tại. Tranh thủ lấy độ chú ý của người xem, không uổng công tiết kiệm được một đợt phí tuyên truyền, Triệu Bằng nói, bởi vì hắn tới nổi tiếng. Hiện giờ có không ít loại tiết mục thăm hỏi muốn mời Diệp Phi, nhưng mà Diệp Phi bên kia đều cự tuyệt. Ngược lại đi đoàn phim Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi Thử Kính, vào vai một nhân vật nữ phụ, mấy ngày nay sẽ tiến tổ đoàn phim, Thịnh Chí Minh nói. Cô còn rất biết tự hiểu lấy mình, Triệu Bằng cúi đầu không nói lời nào, Thịnh Chí Minh nghiến giọng. Lần đầu tiên bị một người phụ nữ làm cho tức giận đến ngứa răng, mấy ngày nay tâm tình Lưu Giai giống như ngồi xe lửa. Vốn là định sau khi xem Diệp Phi thu hình hắn tới xong cô liền muốn phủi tay chạy lấy người, nào biết quanh co. Phản ứng của người xem cũng không tệ lắm thế nhưng còn có người nói chuyện với Diệp Phi, vốn dĩ chính là Diệp Phi không phải hung thủ giết người. càng không phải cùng một đám với bọn bắt cóc. Dựa vào cái gì toàn cư dân mạng muốn xa lánh cô bởi vì không đỡ giao cho Thịnh Chí Minh? Ngay cả khi cô tham sống sợ chết phủi sạch quan hệ với Thịnh Chí Minh, bất quá cũng chỉ là do phương diện nhân phẩm có vấn đề. Như thế nào có thể bởi vì cái này mà phán tử hình cô, những cư dân mạng ngốc nghếch dồn ép người ta còn nghĩ bản thân là thiên sứ. Lưu Giai cảm thấy đi con đường xấu như này còn rất không tồi, có thể nếm thử đi một chút. Lại cho Diệp Phi thiết lập cái thảo luận lòng người chân thật, không chắc còn có thể đông sơn tái khởi. Ở nơi này cô đang suy nghĩ nên đi như thế nào cho đúng, trong chốc lát trợ lý lại vẻ mặt đưa đám đưa cho cô một tin tức, Lưu tỷ chị mau xem Weibo a. Lưu Giai đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, click mở Weibo vừa thấy, phát hiện Diệp Phi lại bị treo. Hóa ra là Diệp Phi hồi phục mấy cái bình luận Weibo cho rằng cô tự mình đi con đường xấu là có thể bla bla, Diệp Phi. Nói thật bản thân tự bôi đen đã tính là cái gì, Diệp Phi, tôi cũng không nghĩ tới tiểu vương tốt như vậy. Tôi vì Thịnh thiếu thế nhưng lại mất đi một người bạn bè chân quý như thế, ai, Diệp Phi, tôi thật sự muốn làm bạn bè với tiểu vương. Có nhiều cảm giác an toàn a, là ngươi ngươi không muốn, cư dân mạng, Diệp Phi thật ghê tởm. Bản thân lại cả ngày mượn nhược nghiên tiểu thiên sứ của chúng ta lăng xê. MM chẳng lẽ theo tôi cảm giác được Diệp Phi thật sự rất đáng tiếc sao, là tôi cũng rất thích. Có bạn bè nguyện ý vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống của bản thân thật tốt a. Như thế nào tôi cảm giác được Diệp Phi giống như thật sự trả giá rất nhiều vì Thịnh thiếu, giống loại người như cô ấy. Có thể trả giá nhiều như vậy tuyệt đối là tình yêu đích thực, Diệp Phi một người bủn xỉn như vậy. Lại có thể vì Thịnh Chí Minh mất đi người bạn bè chân quý như vậy, tuyệt đối là tình yêu đích thực không thể nghi ngờ, lầu trên có chút đạo lý. Kỳ thật Diệp Phi cũng thiếu chút nữa bởi vì Thịnh Chí Minh đã chết. Thật vất vả tồn tại để trở về không được chúc phúc lại còn bị toàn dân mạng mắng, hiện tại đắc tội người khác, công việc cũng không có. Cũng rất thảm, giống như thật sự là như vậy, theo tôi cảm thấy Thịnh Chí Minh không nói sao không, Diệp Phi cút ra khỏi giới giải trí. Diệp Phi đồ kỹ nữ đầy tâm cơ mời cô cách xa tiểu thiên sứ nhược nghiên của chúng tôi ra một chút, vừa chút. Dư luận thoáng có điểm chuyển biến tốt đẹp lại bắt đầu nghiêng về một phía, Lưu Giai, Diệp Phi. Em thật sự không thể ngừng nghỉ một chút cho chị được sao, Diệp Phi, cô cũng không muốn công việc vất vả như vậy à. Ai làm nữ phụ ác độc mà bất tử rồi sẽ không chết đâu, hiện giờ Vương Nhược Nghiên là bảo bối của đoàn phim Hậu Cung. Sau lưng cô ta có Thịnh Chí Minh làm chỗ dựa, trước có Chu gia hộ tống, ở đoàn phim như cá gặp nước, được che chở thật cẩn thận. Ngay cả đạo diễn cũng không dám nói nặng với cô ta một câu, Vương Nhược Nghiên không có bởi vậy cậy sủng mà kiêu, ngược lại càng thêm khiêm tốn ôn nhu. Nỗ lực đóng phim, thường xuyên sẽ mời toàn bộ nhân viên đoàn phim sau khi xong việc uống trà hoặc là ăn khuya, danh tiếng cực tốt. Đến mức khiến người khác cảm thán Thịnh Chí Minh là tích phúc tám đời, mới có thể gặp được người con gái tốt như Vương Nhược Nghiên vậy. Nhớ lúc tai tiếng của Thịnh Chí Minh với Vương Nhược Nghiên mới vừa tuôn ra trước đây. Còn có người mắng Vương Nhược Nghiên là một người phụ nữ tôn thờ đồng tiền, là tiểu tam chen chân vào tình cảm của Thịnh Chí Minh với Diệp Phi. Không nghĩ tới tình huống chuyển biến bất ngờ, Vương Nhược Nghiên không phải tiểu tam, cũng không phải phụ nữ ham vinh hoa phú quý hay tôn thờ đồng tiền. Ngược lại là nguyện ý vào sinh ra tử vì Thịnh Chí Minh, ngược lại là Diệp Phi, mới là người phụ nữ ham muốn quyền thế của Thịnh Chí Minh. Vương Nhược Nghiên và Thịnh Chí Minh được người trong vòng công nhận là tình yêu đích thực. Hiện giờ Vương Nhược Nghiên và Thịnh Chí Minh cùng nhau bị cô tự nhiên lại nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng mà hai đương sự cũng không thể hiểu được. Vương Nhược Nghiên không rõ bản thân như thế nào lại thành bạn bè chân quý trong miệng Diệp Phi. Thịnh Chí Minh không rõ bản thân khi nào biến thành đầu sỏ gây tội làm Diệp Phi mất đi một người bạn bè chân quý. Lúc đó Vương Nhược Nghiên vừa vặn quay về bệnh viện đổi thuốc, Thịnh Chí Minh cũng đi theo, Vương Nhược Nghiên thấy biểu tình Thịnh Chí Minh lạnh băng. Cho rằng hắn đang tức giận, không khỏi nói, Chí Minh, không có việc gì, Diệp Phi muốn nháo thì cho cô ấy nháo đi. chúng ta không để ý tới cô ấy thì tốt rồi. Sắc mặt Thịnh Chí Minh càng thêm khó coi, rời khỏi bệnh viện sau đó kêu Triệu Bằng gọi cho Diệp Phi. Kêu cô lập tức tới gặp hắn, Triệu Bằng cũng nhịn không được đốt cho Diệp Phi cây nến, Diệp Phi thảm, đương nhiên Diệp Phi cũng thành công, nhìn đi. Đây không phải khiến cho Thịnh thiếu chú ý sao, nào biết khi hắn gọi điện thoại qua thế nhưng Diệp Phi trực tiếp cự tuyệt, Diệp Phi cầu xin anh. Giúp tôi nói mấy lời hay với Thịnh thiếu, tôi đảm bảo không tìm Tiểu Vương gây phiền toái, không mượn Tiểu Vương lăng xê, không tìm Tiểu Vương làm bạn bè. Tôi nhất định sẽ kín đáo giống như biến mất khỏi thế giới này, Diệp Phi, tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ác cũng không dám nữa, không dám. Triệu Bằng cười lạnh một tiếng, xem ra còn rất biết tự hiểu lấy mình, hắn đem nguyên lời nói của Diệp Phi truyền đạt cho Thịnh Chí Minh. Bản thân còn rất vừa lòng, Thịnh Tổng yên tâm, Diệp Phi nói cô ấy sẽ không lại không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc Nhược Niên tiểu thư. Thịnh Chí Minh, cách chương.